Đạo Chu, chương 253, Killer Bee hóa vĩ thú. Góc truyện audio.com, bom vĩ thú dưới sức mạnh do bát vĩ phóng ra, nó rẽ đất mà đi trực tiếp cày trên mặt đất tạo ra một cái rãnh nhỏ. Dường như mọi thứ diễn ra rất chậm nhưng chỉ trong khoảnh khắc nó đã đến bên cạnh Hyuga Neji. Vậy mà làm cho Kurama Yakumo kinh ngạc đó chính là vẻ mặt không chút sợ hãi nào của Hyuga Neji. Lúc này, khuôn mặt Hyuga Neji toát ra vẻ cực kỳ tự tin. Quả bom vĩ thú cỡ nhỏ nhưng lại cực kỳ to lớn với thân hình nhân loại của Kurama Yakumo và Hyuga Neji va đập vào tay Hyuga Neji phát ra một tiếng khá lớn. Đôi mắt Neji phát ra ánh sáng lấp lánh quang mang như sao trời. Trước con mắt xinh đẹp và ngạc nhiên trên khuôn mặt thiếu nữ Yakumo, quả bom vĩ thú dường như teo dần. Một nguồn năng lượng trực tiếp bị đôi tay Hyuga Neji hút ra sau đó tiến vào trong cơ thể hắn. Động lực, hắn tiêu hao một chút nhưng cơ thể lúc này tràn ngập chakra. Nó bổ sung hoàn toàn chakra đã mất do tiến vào trạng thái thiên sinh. Không chỉ như vậy mà sau lưng Hyuga Neji bắt đầu xuất hiện 6 viên quả cầu màu đen nho nhỏ lơ lửng. Chúng trụ sau lưng Hyuga Neji và tĩnh lặng giống như một viên đá nhỏ nhắn màu đen. Song từ loại quả cầu màu đen này, Yakumo cảm nhận được loại chakra cực kỳ khủng bố và khí tức nguy hiểm đến đáng sợ. Một khi nàng chạm vào đó, nàng nhất định có thể sẽ mất mạng. Thì ra đây mới là sức mạnh của anh sao, Neji. Bàn tay nắm lại đặt trước ngực trái tim Kurama Yakumo bắt đầu trở nên sao động. Vẻ mặt nàng tràn ngập tò mò và hứng thú nhìn về phía Hyuga Neji. Chuyện làm cho nàng kinh ngạc không dừng lại ở đây mà còn tiếp tục. Hiện tại, bát vĩ đường vĩ thú mạnh thứ hai chỉ đứng sau cửu vĩ vậy mà không? Nói hai lời xoay người bỏ chạy. Bất kể lực lượng và sức tấn công, mọi thứ bát vĩ đều không thua cửu vĩ. Thế nhưng bát vĩ chỉ thua cửu vĩ duy nhất đó chính là lượng chakra. Đánh lâu dài, bát vĩ sẽ thua cửu vĩ vì chakra cửu vĩ nhiều hơn so với nó nhiều. Anh bạn bát vĩ mạnh mẽ, Yahoo, lúc này trong tiềm thức người nam nhân da đen nhảy nhót tò mò lên tiếng nói, vì sao lại chạy đây? Kẻ địch sau tiếp rồi, hắn liên tục chỉ trỏ và hát nhạc rap để hỏi chuyện bát vĩ. Câm miệng đi, bát vĩ lúc này tức giận quát lên, ngươi không biết con mắt đó đại biểu cho gì đâu. Con mắt ấy có sức mạnh sánh ngang với Rinnegan của lục đạo tiên nhân. Loại sức mạnh đó không phải chúng ta có thể chống lại. Nếu như chúng ta không chạy trốn, chúng ta đều sẽ chết. Nhìn thấy được đôi mắt ấy, bát vĩ lại nhớ đến một người khác, em trai của lục đạo tiên nhân với cái tên Osusuki Hamura. Trong cái ngày sinh nhật đầy tháng của hai anh em Indra và Asura, hai con trai của lục đạo tiên nhân, Hamura có đến thăm anh trai mình. Lúc đó, Hamura đã trình diện cho lục đạo thấy được sự tiến hóa của con mắt Byakugan. Hai người từng tiến vào dị giới tiến hành quyết chiến, bằng vào đôi mắt này Hamura đã đánh bất phân thắng bại với anh trai mình. Nếu như không phải trong cơ thể lục đạo tiên nhân có 9 đại vĩ thú, Hamura đã mạnh hơn lục đạo tiên nhân một chút. Sức mạnh phá hoại của đôi mắt thiên sinh nhãn ấy rõ ràng mạnh hơn so với Rinnegan. Lục đạo tiên nhân, người nam nhân da đen tỏ vẻ khó hiểu lẩm bẩm, đáng tiếc thời gian không có làm cho hắn có thể hỏi nữa. Lúc này, Hyuga Neji cũng đã hành động, vụt, thân hình Hyuga Neji phóng về phía trước, khi mà đã đủ khoảng cách với bát vĩ trong hình thái. Khổng lồ, bàn tay Hyuga Neji trực tiếp đưa lên, một cú hấp lực khủng bố làm cho cả cơ thể bát vĩ co rụt lại. Nó có sức hấp dẫn mạnh đến đáng sợ làm cho bát vĩ như bị một thứ gì đó kéo mạnh lại với tốc độ cực nhanh. Chiêu này là, Kurama Yakumo kinh ngạc hô lên, bàn tay nàng đưa lên che miệng, lúc này nàng nghĩ đến được chiêu vạn tượng thiên dẫn của thủ lĩnh bên sử dụng. Sức mạnh đáng sợ làm cho nàng sợ hãi, con mắt ấy tỏa ra nhãn lực đáng sợ, thế nhưng con mắt Neji lúc này không nhưng xinh đẹp mà sự đáng sợ của nó dường như đã vượt qua Rinnegan. Cú đấm của ta đau như ong chích. Vậy mà bát vĩ lại không có bất cứ sợ hãi nào. Dường như Killer Bee vẫn chưa rõ sức mạnh của thiên sinh nhãn. Lúc này, hắn nắm giữ quyền điều khiển bát vĩ. Bàn tay hắn vung lên tung ra một cú đấm thật mạnh đối với Hyuga Neji, vì ta là Killer Bee. Oanh, đáng tiếc cú đấm vừa dừng trước mặt Hyuga Neji không bao lâu thì một cú phản lực nện thẳng lên người bát vĩ. Cả cơ thể bát vĩ giống như bị một cái máy bay tông thẳng vào người. Thân thể nó bắn mạnh về phía trước. Ầm ầm ầm, thân thể nó đập vỡ mấy mỏm đá cực cao sau đó đập thẳng vào một quả núi lớn. Cả cơ thể lún vào trong núi, đất đá từ trên núi ầm ầm lăn xuống tạo ra một đám bụi đất bắn tung tóe khắp nơi. Âm thanh vang vọng khắp nơi làm cho những ninja làng mây đều giật mình. Cả chiếc núi cũng rung động liên hồi và mặt đất nơi hai người đang đứng xuất hiện rạn nứt. Phía trước mặt không xa, một đám đất đá sụp xuống. Chuyện gì vậy, địch tập, hai người ninja làng mây lập tức kinh hãi hô lên. Hiện tại, hai người đứng ở trên đỉnh núi cao vội vã chạy thẳng đến nơi đang xảy ra nứt vỡ và nhìn xuống, đó là ngài Killer Bee, một người thanh niên có mái tóc màu đen lởm chởm và khuôn mặt hơi gầy cùng với nước da sáng và khuôn mặt bình thường chạy đến. Chuyện gì xảy ra với ngài ấy vậy? Tại sao ngài ấy lại biến hình? Một người thanh niên khác có khuôn mặt cũng gầy gò nhưng nước da màu đen, đầu chọc mũi to môi dây và đeo một cặp kính râm như Killer Bee chạy vội tới. Trên má hắn xuất hiện mồ hôi hột, vẻ mặt vô cùng lo lắng nói, Killer Bee, sao ngài ấy lại biến hình? Chẳng phải ngài Rakic đệ tứ đã dặn đi dặn lại hay sao? Hình như ngài ấy đang chiến đấu với ai? Nhìn kìa, người thanh niên có nước da sáng hoảng loạn, cả người bắt đầu chảy mồ hôi nói, cả người hắn đang bốc ra chakra màu xanh. Nó là thứ gì thế nhỉ? Còn nữa, áo khoác mây đỏ đó, bọn chúng có phải là Akatsuki không? Không sai, chúng là Akatsuki. Người nam nhân, da đen đổ mồ hôi hột nói, không nghĩ tới đám người này lại liều lĩnh như vậy. Chúng mới bắt đi Yugito Ni lại muốn bắt đi ngài Killer Bee. Cẩn thận, đột nhiên người thanh niên có nước da sáng quát lên một tiếng. Hai tay Hyuga Neji vũ động, quả cầu màu đen sau lưng của hắn lập tức chuyển động. Nó biến thành một cái đĩa dẹt màu đen trước lòng bàn tay Neji. Mấy quả cầu màu đen cũng phát ra ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp. Bàn tay Neji theo đó đẩy về phía trước, ngân luân chuyển sinh bảo. Theo một tiếng quát nhẹ từ miệng Neji phát ra, đĩa màu đen bắt đầu quay trong. Ầm ầm, một cơn lốc khủng bố được hình thành lấy lòng bàn tay Neji làm tâm nhãn phóng về phía trước. Nó hung hăng nện thẳng lên người con quái vật khổng lồ bát vĩ. Đồng thời trực tiếp xoáy tròn đem cả đám người ninja làng mây bao vây lại. Bát vĩ phát ra một tiếng hét thảm. Cực kỳ đau đớn, nó bị đám lốc xoáy này rít gào đem cơ thể cắt ra từng miếng vết thương nhỏ. Đồng thời đất đá bị cơn gió xoáy xốc lên liên tục đập vào người nó làm cho nó đớp đớn vô cùng. Đám ninja làng mây cũng phòng bị không kịp trực tiếp bị cuốn vào cơn lốc. Phanh, phanh, hai người ninja làng mây cực kỳ xấu số trực tiếp bị cơn gió xoáy cùng với những tảng đá to tướng tạp thành thịt vụn. Máu tươi và xương cốt bắn tung tóe khắp nơi. Dường như thu chiêu lại, Hyuga Neji đem cơn gió xoáy triệu tiêu. Thế nhưng hắn cũng không có ý định dừng lại khi cả người bát vĩ đầy rẫy vết thương. Bàn tay hắn vươn lên nắm lấy một viên quả cầu, lập tức một tiếng ong ong phát ra. Từ bàn tay Neji chọc thẳng một cây kim ánh sáng lập lòe bắt mắt. Miệng Neji quát nhẹ một tiếng, kim luận chuyển sinh bảo. Xoẹt xoẹt, thanh kim ánh sáng phát ra, âm thanh kỳ quái và trực tiếp từ trên cao bổ thẳng về phía bát vĩ. Nó trực tiếp chém thẳng vào cơ thể bát vĩ mà không lưu tình chút nào. Ầm ầm, mặt đất trước sức mạnh của kim ánh sáng bị nứt làm đôi. Mặt nước cũng bị chẻ làm hai, tạo ra một vực sâu hoắm. Nhất thời nước bị chia làm đôi và đang chảy sâu vào khe nứt. Ngay cả ngọn núi phía sau lưng bát vĩ cũng bị thanh kim ánh sáng chém làm hai nửa. Không biết có bao nhiêu xúc tu của bát vĩ bị chém đứt trước uy lực của thanh kiếm này. Kurama Yakumo trợn tròn con mắt nhìn về phía cảnh này. Nàng sợ hãi đến cả người run rẩy trước cái sức mạnh đáng sợ của Hyuga Neji. Thì ra từ trước đến nay Neji mạnh đến như vậy, thân hình bát vĩ dần dần thu nhỏ lại trước mặt Kurama Yakumo. Sau đó xác Killer Bee nổi lềnh phềnh lên mặt nước, lúc này Kurama Yakumo đưa tay vỗ ngực thở phào ra một hơi, xem ra hắn còn chưa có chết. Vậy mà Hyuga Neji nheo mày lại, hắn trực tiếp bay lên trên không trung nhìn về phía thân thể nổi lềnh phềnh của bát vĩ. Thế nhưng làm cho Kurama Yakumo kinh ngạc là Neji lập tức làm ngơ đối với Killer Bee. Hắn trực tiếp vươn tay ra hướng về phía mặt nước, sau đó phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ. Ào, từ mặt nước bắt đầu xuất hiện một cái xúc tu bị kéo lên khỏi mặt nước. Ngay lập tức cái xúc tu đứt này trồi ra một người. Bát vĩ trong tiềm thức Killer Bee lập tức quát lên, đồ ngốc, chúng ta đã bị phát hiện. Mau, thế nhưng dù Killer Bee có nhận ra được kế hoạch của mình đã thất bại nhanh đến đâu thì cũng đã không kịp rồi. Một quả cầu đen đã lơ lửng trên đầu cái xúc tu bạch tuộc. Ngay sau đó một cỗ hấp lực khủng bố từ quả cầu màu đen phát ra. Không chỉ hắn mới có thể sử dụng chiêu này, Hyuga Neji bình tĩnh và cao ngạo nói. Vừa rồi tên Jinchuriki này suýt một lần lừa được hắn, nếu như Neji không có được Tenseigen thì đã bị hắn lừa. Hắn lại dùng ra một thế thân với một ít chakra bát vĩ tồn vào trong thế thân đánh lừa Neji. Đáng tiếc bị Neji phát giác, ầm ầm, cả cơ thể Killer Bee lại một lần nữa vĩ thú hóa. song thực tại làm người đau lòng, mọi cố gắng của bát vĩ không có bất cứ hữu dụng gì. Nó trực tiếp hội tụ ở miệng một quả cầu màu đen bắn thẳng về phía Hyuga Neji, đáng tiếc lập tức bị một đám cầu màu đen phía sau tạo ra một tấm chắn ngăn chặn. Không bao lâu cả cơ thể bát vĩ bị chôn vùi trong đống đất khổng lồ. Hừ, Hyuga Neji phát ra một tiếng hừ lạnh, bản thân hắn bay lên quả cầu, sau đó bàn tay hắn đặt lên quả cầu. Một hấp lực khủng bố bắt đầu hấp thu chakra của bát vĩ từ trong quả cầu đất. Đó, nó nhanh chóng bổ sung chakra Neji đã tiêu hao làm cho cả người hắn tràn ngập sức mạnh. Cách chương.